Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, nữ đế mất tích. Định nó cũng không thể quá cao, gấp đôi vừa vặn, lại cao tưởng tán thành liền sẽ không mua. Cái giá tiền này thích hợp nhất. Huy Nhi, đi giao bắc giới khu nơi này, có người ở đâu chờ ngươi? Đem vương cấp Tĩnh Tâm Châu giao cho hắn, cầm lại sinh tử khế. Thạch Diễm đem vương cấp Tĩnh Tâm Châu cho Huyền Nhi. Được, Huyền Nhi vừa mới đưa tin trở về, lập tức đi làm. Có sinh tử khế, liền đại biểu cùng sinh tử điện nơi giao dịch thuộc ký kết khế ước, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nếu là vương cấp Tĩnh Tâm Châu xảy ra ngoài ý muốn, sinh tử điện sẽ bồi thường. Thanh Tuyên tuần giới điện, tuần giới trưởng đại nhân, tin tức đã truyền về, Bạch Nguyệt Tông tông chủ Cam Thanh Tùy mạng cổ chết rồi. Nhưng mạng cổ biểu hiện là tự sát, hậu viện chính nằm bên trong, truyền gia thủ hạ sợ hãi thanh âm, xoạt xoạt, cái ghế tay vịn bóp nát âm thanh, chén trà rơi xuống đất tiếng vỡ vụn, đè nén tức giận tiếng giống giận dữ xuất hiện. Cửa phòng ngủ đụng nát, thủ hạ bị ném đến trong viện, lộn nhào rời đi. Thạch Diễm, thật sự là hảo thủ đoạn a, đến cùng làm sao làm được? Chính nằm bên trong, Tưởng Tán Thành trên mặt tức giận phun trào. Hắn tả tư phải nghĩ, đều không nghĩ ra Thạch Diễm là như thế nào giết Cam Thanh Tùy. Tự sát, quỷ mới tin, nếu như là Thạch Diễm giết, cái kia mạng cổ bên trên định có biểu hiện, hắn liền có thể bằng lần này đi điều vạn giới kính thiên ảnh. Bằng chứng theo rút lui Thạch Diễm chức vị, giết Thạch Diễm người, đoạt Thạch Diễm bảo vật, có thể hết lần này tới lần khác là tự sát. Tại tuần giới vệ, tại toàn bộ trung vực Hoàng Triều, hết thảy đều phải y theo luật pháp, dựa vào điều lệ làm việc. Hắn cái này tên tuần giới trưởng đều không ngoại lệ. Trường gia giới sơn sự tình, hắn nhận giao bắc giới khu chủ giới trưởng miệng quát lớn, khấu trừ một tháng lương. Hắn dù không dựa vào lương sống, nhưng dẫn tới chủ giới trưởng không nhanh chính là lớn nhất trừng phạt. Vốn là có 100 mới khai phá giới sơn về với giới trướng hắn, là chắc chắn sự kiện. Nhưng bây giờ toàn bộ vạn giới thành từ 108 giới chủ phụ trách cũng quản lý. Tuần giới vệ bên trong tuần giới trưởng phía trên chính là chủ giới trưởng. Tuần giới trưởng rất nhiều. Chủ giới trưởng một cái giới khu chỉ có một tên. Chủ giới trưởng tại giao bắc giới khu tuần giới vệ hệ thống chính là lớn nhất lại chức. Cùng giao bắc giới khu giới chủ một cái cấp bậc. Phóng tới toàn bộ trung vực Hoàng Triều đều là đại quan. Quan to một phương, chỉ có vạn giới thành như vậy nhân gian vực thập đại cự thành. Trấn thủ vực sâu vạn giới sơn loại này đặc thù chi địa, mới bằng lòng chịu làm kẻ dưới. Bẩm đại nhân, có chuyện quan trọng ôm. Một tên thủ hạ xuất hiện tại cửa. Tiến, Tưởng Tán Thành thu thần xử lý. Một tên thủ hạ rời đi, lại có thủ hạ xuất hiện. Một tên tiếp một tên. Còn có dưới trướng các đại giới chủ đến bái kiến, sự tình giống như vô cùng vô tận. Tưởng Tán Thành nhẫn nại tính tình từng cái xử lý, phần lớn là chút tà dị quỷ vật sự tình, mà lại đều không yếu. Yếu yêu quỷ mỗi cái giới sơn giới chủ đều có thể tự hành xử lý. Yếu nhất đều là nhân vương cấp, thậm chí càng mạnh yêu ma quỷ quái. Sợ chết không có nắm chắc tự hành xử lý. Đến cầu viện, thỉnh cầu những giới khác chủ làm cứu viện. Tưởng Tán Thành từng cái điều khiển. Dưới trướng giới sơn, cương vực ổn định là hắn khi tuần giới trưởng trọng yếu nhất chức trách. Đinh, Tưởng Tán Thành bên hông thân lệnh hơi rung, lấy ra nhất quan, phát hiện là sinh tử điện đẩy đưa. Hắn lúc trước tại sinh tử điện trưng cầu ý kiến qua có quan hệ có thể trợ giúp lĩnh ngộ ý niệm hình thức ban đầu bảo vật, sinh tử điện giao dịch giao diện bên trong xác thực có. Đáng tiếc tiện nghi không có tác dụng, hữu dụng mua không nổi. giá cả còn một cái so một người gọi được cao. Sinh tử điện chính là điểm này tốt. Hạch tâm trận pháp tiếp xúc đến ngươi lục soát về sau sẽ lưu lại ghi chép, sau đó lại có cùng loại bảo vật thời đầy đưa. Vương cấp tĩnh tâm châu. Tưởng Tán Thành bỗng nhiên giật mình, ngồi ngay ngắn, lại nhìn người bán tin tức, giống như tại sinh tử điện trung cấp đừng rất cao. Hắn đường đường tuần giới vệ tuần giới trưởng, đều là trung vực hoàng triều quan lại, dĩ nhiên không có tư cách xem xét. Là Thạch Diễm. Tưởng Tán Thành lập tức nghĩ đến Thạch Diễm. Vạn Đồng Diệp chết, vương cấp tĩnh tâm châu trong tay Thạch Diễm là như sắt thép sự thật. Chỉ là hắn nghi ngờ là Thạch Diễm làm sao trở thành sinh tử điện người. Gia nhập sinh tử điện khảo hạch quá khó, cơ bản đều là chịu chết nhiệm vụ, giống như còn không phải bình thường cấp bậc. Hắn tham gia mấy lần đều tự hành từ bỏ, đến liền là mất mạng, đáng chết. Tưởng Tán Thành trùng điệp nắm tay, lại không thể không buông ra. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lại đối với Thạch Diễm cử động lần này không có biện pháp. Coi như hắn hiện tại đi tìm Thạch Diễm, vạch mặt uy hiếp Thạch Diễm, Thạch Diễm cũng không có khả năng đem vương cấp tĩnh tâm châu thu hồi. Chết bán hình thức, hắn không thể không mua xuống. Thạch Diễm ra giá vừa vặn kẹt tại tâm lý của hắn giá cả. Như lại cao, hắn liền sẽ mua còn lại phụ trợ bảo vật. Mua. Tưởng Tán Thành không dám chần chờ. Không cần 10.000 chỉ sợ vạn nhất. Thực sự có người cũng coi trọng vương cấp tĩnh tâm châu làm sao bây giờ? Hắn từ thân lệnh bên trong vạch tới 22 triệu. Còn nhiều thêm 2 triệu. Cái này 2 triệu là sắp chết bán khấu trừ đều cho tính đến. Thạch Diễm thật gà tặc. Giao dịch giao diện bên trên, vương cấp tĩnh tâm châu biến thành đã bán. Chậm nhất nửa canh giờ, vương cấp tĩnh tâm châu vật thật liền sẽ xuất hiện trong tay hắn. Người tới, Tưởng Tán Thành quát nhẹ. Đại nhân, một tên thân vệ xuất hiện. Đem dưới trướng của ta giới sơn các nơi tử tù bên trong họ Thạch người đều giết chết. Tưởng Tán Thành hạ lệnh, nói ra sau hắn chần chờ nhấc cánh tay ngăn cản sắp lĩnh khiến rời đi thân về. Từ bỏ nói, được rồi, đánh cỏ động rắn, ngươi lui ra đi. Tưởng Tán Thành trong mắt lóe ra không hiểu quang mang. Keng, thân lệnh run lên, là một đầu đưa tin. Tưởng Tán Thành lấy nhìn về sau, cả người rơi vào trầm mặc, giống như rất rung động, giật mình, hoàn hồn về sau, câu lên khóe miệng biểu lộ hắn vui sướng. Tiền đến, nhìn xem thân lệnh bên trong số tiền, Thạch Diễm khóe miệng không khỏi câu lên, 2.500.000 in dấu linh thạch tới sổ. Hắn hiện tại hết thảy nắm giữ 4.800 vạn năm in dấu linh thạch. Có thể dùng với tu luyện. Ngụ yêu quỷ, huyền nhi đã hồi. Đại nhân, Tùng Nguyên bước nhanh tiến vào hậu viện. Chuyện gì? Nhìn thấy Tùng Nguyên trên mặt cấp sắc, Thạch Diễm kinh ngạc nhíu mày. Đại Diễm giới sơn sinh biến, nữ đế mất tích. Tùng Nguyên thẳng đến hạch tâm, một mặt ngưng trọng. Mất tích? Người hào hào tại bế quan tu luyện làm sao sẽ mất tích? Thạch Diễm ngạc nhiên. Hắn còn nghĩ chờ Ngọc Trúc Tư Lăng xuất quan, hỏi một chút phải chăng biết được tiên tổ sự tình. Vô thanh vô tức liền biến mất. Biến mất bao lâu chúng ta cũng không biết. Là mạng cổ diệt, sau đó chúng ta mới dám tới gần xa quét liếc mắt. Tùng Nguyên cũng là một bộ gặp quỷ thần sắc. Chú đóng ở trận người nói. Trận pháp tuyệt đối chưa mở qua. Đi xem một chút. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đối mặt, Huyên Nhi phần lưng vô hình vương rực mở rộng, liền đợi bay lên, ngươi quá chậm, cùng ta cùng một chỗ đi. Thạch Diễm đưa cánh tay ngăn lại Huyên Nhi, phần lưng, phệ hồn kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, tại không trung lưu quang mấy giây lát, sau đó bình ngừng với Thạch Diễm chân trước. Thạch Diễm bước chân khẽ động, dẫm đến chỗ mũi kiếm. Huyền Nhi chớp chớp mắt to, lần thứ nhất nhìn thấy chàng diện, cũng đoán được Thạch Diễm muốn như thế nào. thăm dò dưới, nàng cẩn thận từng ly từng tí đứng với tới gần chỗ chuôi kiếm. Ôm lấy Thạch Diễm sau lưng, tim đập chậm nửa chục. Hồng Hà nhập mặt, Tùng Nguyên, cùng một chỗ đi. Thạch Diễm nghiêng đầu, chỗ chuôi kiếm còn có vị trí. Tùng Nguyên nuốt ngụm nước bọt, hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Hắn chưa hề phi hành qua, nhất là ngự kiếm phi hành a. Đây là đang dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.